Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Tiểu tăng không thêu hoa. Nếu như là ngươi thúc công, như vậy liền coi như tiểu tăng đánh không lại. Đàm Mạch không khỏi ngắm tiểu quận chúa một cái, sau đó giọng nói chậm rãi nói: "Tiểu mõ, ngươi không phải người xuất gia sao? Làm sao động một chút lại kêu đánh kêu giết nha? Ta lại không có để ngươi đánh nàng." Tiểu quận chúa lại méo mó cái đầu nhỏ, đột nhiên một mặt hoài nghi nói như vậy. Đàm Mạch ngoạc kép, sau đó hắn bất động thanh sắc nói sang chuyện khác: "Vậy ngươi muốn ta giáo huấn ai?" "Tạ Linh Tiên." Tiểu quận chúa quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Đàm Mạch nghe lấy cảm giác giống như là cái nữ hài tử danh tự, nhịn không được hỏi: "Nàng là ngươi ai?" "Nàng là ta thúc công nữ nhi, ta giống như phải gọi cô." "Nàng bao lớn?" Đàm Mạch trực tiếp hỏi, mang tính then chốt hỏi: "Nếu như vượt qua 15 tuổi, như vậy việc này như vậy coi như thôi." Hắn sợ bị đánh, lớn hơn ta 3 tuổi. Đàm Mạch lập tức yên tâm: "Tiểu quận chúa 9 tuổi, như vậy cái này Tạ Linh Tiên là 12 tuổi. Nguyên lai chỉ cần đi khi dễ cái la lị nha, cái này hắn sở trường nhất. Ngươi cô làm sao khi dễ ngươi?" Đàm Mạch lại hỏi, biết rõ đối phương làm sao khi dễ tiểu quận chúa, như vậy liền lấy đạo của người hoàn lại một thân chi thân. Như vậy, muốn đến tiểu quận chúa đối với kết quả này không thể nghi ngờ là hài lòng. Nàng cười ta đần, không ái niệm sách, không biết mấy chữ, còn nói ta lười. Tiểu quận chúa một bộ bảo bảo rất tức giận, làm sao hống đều hống không tốt bộ dáng. Đàm Mạch ngoạc kép, người ta giống như nói là lời nói thật a. Bất quá ngẫm lại, Đàm Mạch cuối cùng quyết định vẫn là che giấu lương tâm. Bởi vì đây là cái phú la lị, là đầu có thể ôm đùi. Vị này Tạ cô nương thật sự là quá mức, cư nhiên như thế chửi bới quận chúa. Đàm Mạch nói như thế: "Đúng nga, đúng nga, đúng đấy." Tiểu quận chúa rất là tán thành. Đàm Mạch nhìn con hàng này một điểm tự giác cũng không có bộ dáng, liền hỏi: "Như vậy quận chúa, ngươi muốn tiểu tăng thế nào giáo huấn một cái vị này Tạ cô nương?" Nàng cảm thấy mình rất thông minh, ngươi liền để nàng cảm thấy mình rất đần tốt. Đàm Mạch ngoạc kép, mặt đơ một lát. Đàm Mạch tình ý sâu xa nói ra: "Quận chúa, vạn nhất vị này Tạ cô nương chết không thừa nhận đâu." "Tựa như là nha." Tiểu quận chúa ngẫm lại, sau đó rất uể oải nói ra: "Vậy coi như đi, để nàng thừa nhận chính mình đần rất khó, nhưng là để nàng tại chính mình sở trường nhất lĩnh vực xấu mặt, tiểu tăng ngược lại là rất có nắm chắc." Đàm Mạch ngẫm lại về sau, nhưng lại nói như thế: "Thật sao?" Tiểu quận chúa lập tức một đôi mắt to sáng tỏ mấy phần. "Người xuất gia không nói dối." Đàm Mạch chắp tay trước ngực: "Nàng nhất biết nữ công, thêu hoa nhưng dễ nhìn. Tiểu mõ người cũng sẽ thêu hoa sao?" Tiểu quận chúa khuôn mặt nhỏ rất vui vẻ nói. Đàm Mạch ngoạc kép, ngẫm lại, hắn vươn tay, lần nữa che tiểu quận chúa lỗ tai: "Ngươi vẫn là làm không nghe thấy đi, thối mõ liền thích gạt người, ngươi cái giả hòa thượng." Tiểu quận chúa nhịn không được trong cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm. Đàm Mạch mặt đơ, dường như không nghe thấy. Cao nhân đều là giả vờ, muốn trang tốt, da mặt không dày sao được. Coi như là trở thành một tên cao nhân, trước thời hạn tôi luyện độ dày da mặt tốt. Đàm Mạch là phi thường xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa hai người đi theo Bạch Tố Tố đi vào, liền thấy tại không thế nào lớn trong đình viện vây một vòng cái bàn. Cái bàn bày ra cực kỳ chỉnh tề, cố ý chừa lại cách xa nhau không gian. Chỉ bất quá bởi vì tại cái bàn phụ cận có hoa đàn, hòn non bộ cùng cái đỉnh ao nước nhỏ quan hệ, tăng thêm còn muốn cho chính giữa chừa lại một khối lớn đất trống, vì lẽ đó lộ ra chen chúc chật hẹp, mà theo Bạch Tố Tố đi vào. Nguyên bản ngồi trên ghế người, vô luận là tăng nhân cách ăn mặc, vẫn là đạo nhân cách ăn mặc, đều nhao nhao đứng lên. Hành lễ nói, gặp qua Vương Phi, Bạch Tố Tố khẽ gật đầu, khẽ cười nói, chư vị không cần đa lễ, như là đã bắt đầu, như vậy cũng đừng bởi vì ta đến, chậm trễ mọi người hào hứng. Vương Phi nói đùa, Vương Phi đến bước này, có thể nói là vẻ vang cho kẻ hèn này. Một tên râu tóc bạc trắng đạo nhân đi tới, khẽ cười nói, thúc thúc khách khí. Bạch Tố Tố nhìn thấy đạo nhân này, ngược lại có chút thi lễ. Râu tóc bạc trắng đạo nhân đáp lễ, nhưng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hiển nhiên là Bạch Tố Tố cái này thi lễ để hắn rất được lợi. Đàm Mạch không khỏi quan sát một cái vị này tạ đạo trường, không khỏi cảm khái vị này thật sự là bảo đao chưa già. Xem ra đều hơn 60 tuổi, thế mà còn có cái mới 12 tuổi tiểu nữ nhi. Cái này thân thể cũng thật sự là cứng rắn. Vương Phi mời ngồi vào, tiểu quận chúa cũng mau mời. A, nơi này còn có một vị tiểu sư phụ. Không biết tiểu sư phụ sư tòng người nào, đánh chỗ nào tới. Tạ đạo trưởng kêu gọi lúc này mới lưu ý đến Đàm Mạch. Thấy Đàm Mạch là theo chân Vương Phi đến đây, liền hỏi tới, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua tạ đạo trưởng, tiểu tăng sư tòng Đại Ma Đại Sư. Đàm Mạch lên tiếng đáp lại nói, Đại Ma Đại Sư. Tạ đạo trưởng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, Đại Ma Tăng, ngươi là Liên Hoa Tăng sư đệ. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, ứng tiếng nói, đúng vậy, ta cùng Liên Hoa Tăng quan hệ còn tốt lúc, nghe hắn đề cập tới, hắn sẽ thay sư thu đồ 6 người, sư huynh đệ tính đến hắn hợp thất tinh số lượng, mà cái này thứ 7 người, sẽ là y bát của hắn truyền nhân. Ta tính toán, Minh Vô Diễm tiểu sư phụ, ngươi chính là cái này thứ 7 người a. Bỗng nhiên có người lên tiếng, như thế chậm rãi nói, Đàm Mạch liền nhìn sang, chỉ thấy đây là người tròn trịa mập mạp tăng nhân, trên mặt dáng tươi cười, tựa như cười di lạc, để người chỉ là nhìn hắn khuôn mặt, liền không có tâm tình tốt. Tại cái này tròn trịa mập mạp tăng nhân bên cạnh, còn có một tên tiểu hòa thượng, cũng là tròn trịa mập mạp, nhìn xem hắn cũng đang cười. Thoạt nhìn không phải tại giả cười, là phát ra từ nội tâm hữu hảo dáng tươi cười. Chỉ bất quá, Đàm Mạch không tin, bởi vì hòa thượng này là đã từng cùng hắn sư huynh giao hảo. Mà cái này trong Phật môn có 4 tòa chùa miếu đối với không tán đồng, tam giáo cho tới bây giờ 1. Tổ Phong gặp phải không tán đồng chính mình lý niệm, càng là trực tiếp trách là ma. Sau đó dĩ hàng ma thủ đoạn giết. Đàm Mạch cảm thấy hai vị này có khả năng liền xuất từ hắn sư huynh nói 4 tòa chùa miếu một trong. Vì vậy hắn chậm rãi lên tiếng nói, tiểu tăng nhập môn trễ nhất, xác thực xếp hạng thứ 7. Vị tiểu sư thúc này, như vậy người chắc chắn rất khó lường đúng không? Đàm Mạch tiếng nói vừa ra về sau, viên kia tròn mập mạp tăng nhân bên cạnh tiểu hòa thượng đột nhiên đứng lên, mỉm cười nói hỏi, ta nghe sư phụ nói, năm đó Đại Ma Đại Sư danh chấn linh huyễn giới, tiểu sư thúc ngươi hẳn là học một chút cái gì a? Cái này tiểu hòa thượng tiếp tục nói, Đàm Mạch liếc hắn một cái, đang muốn mở miệng, Bạch Tố Tố lại đột nhiên lên tiếng, Minh Vô Diễm tiểu sư phụ ở trên núi mặc dù ở 3 năm, nhưng là gần đây mới bái sư, các ngươi đây là khó xử người ta. Nghe được Vương Phi mở miệng, cái kia tiểu hòa thượng sư phụ liền đứng lên, cười nói, Vương Phi lời ấy sai rồi, chùa Liên Hoa kỳ quái thu đệ tử pháp chúng ta đều biết. Tất nhiên Minh Vô Diễm sư đệ có thể theo một đám tiểu sa di bên trong chỗ hết tài năng, tự nhiên không tầm thường. Lời này là cười nói, nhưng ở rất bình tĩnh ở giữa, liền đem người bước đến không đường thối lui tình trạng.